Côn Luân Ma Chủ tập 14. Nhưng đám người đang kịch chiến, thần kinh căng thẳng lại quên mất một điều. Đó là đồ trong hộp báo trần quý đến đâu không phải do bọn họ quyết định, mà là do chủ nhân hộp báo kia quyết định. Có thể có một số món đồ bọn họ cho là rác rưởi, nhưng với chủ nhân hộp báo lại là thứ quý giá nhất, được đặt trong hộp báo kiên cố nhất, bảo đảm nhất. Trong lúc tranh đoạt hộp báo, Nhạc Lưu Xuyên lấy được một hộp báo, lại nói chính xác hơn là thủ hạ của hắn lấy được một hộp báo. Thân là con trai trưởng của Nhạc gia tại Bắc Lăng, thực lực của Nhạc Lưu Xuyên không quá yếu. Có điều trong đoạn chiến tranh đoạt này, hắn chỉ cố gắng bảo vệ cho bản thân. Đừng nhìn đám võ giả tán tù bên ngoài kia tỏ vẻ tôn kính với võ giả xuất thân thế lực lớn như hắn, không dám động đến hắn. Nhưng lúc này mọi người đang hỗn chiến tranh đoạt bảo vật hộp báo. Tất cả mọi người đánh nhau tán loạn cả lên, trừ phi có thực lực tùy ý giết chết đối phương như Nhiếp Đồng Lưu và Bạch Vô Kỵ. Nếu không, trong tình huống này, đám võ giả tán tu càng dễ dàng ra tay với hắn hơn. Dù sao, trọc đầu thì không sợ bị túm tóc. Giang hồ lớn như vậy, chỉ cần cướp được bảo vật, bọn họ cũng có can đảm giết người. Cùng lắm thì trốn tới nơi khác là được. Nhạc Lư Xuyên cướp được hộp báo đặt sát hộp báo bảo kim, hẳn là bí hạp chất lượng đứng thứ hai trong đám hộp báo ấy. Mặc dù người dưới tay hắn đã bị sở hữu và Lã Phụng Tiên giết hết hai người, đánh bị thương một người, nhưng thực lực thủ hạ của hắn vẫn mạnh nhất trong số những người ở đây. Hắn đang đắc ý chuẩn bị bảo thủ hạ giao hộp báo cho mình, nào ngờ ngay lúc này sở hữu lại trực tiếp cầm đao đánh về phía thủ hạ cầm hộp báo của hắn. Thế đao biến ảo như là mưa phùn, vô cùng cường đại, mỹ vô cùng mỹ, lệ vô cùng lệ. Thủ hạ của Nhạc Lư Xuyên từng thấy thủ đoạn của sở hữu, võ giả kia thấy sở hữu đánh tới theo bản năng đang muốn ngăn cản, lại khiến Nhạc Lư Xuyên tức tới mức quát tướng lên: "Ngu ngốc, ném hộp báo cho ta." Kẻ ngốc cũng nhìn ra được mục tiêu của sở hữu chính là hộp báo trên người hắn. Chỉ cần hắn ném hộp báo cho mình, những người khác đồng loạt ta tăng ngăn cản sở hữu lại thì chẳng phải tốt hơn sao? Mà lúc này võ giả kia lại hơi luống cuống tay chân, đối mặt với thế đao chém tới của sở hữu, hắn vội vàng giơ trường đao lên ngăn trở, nhưng lại bị hồng tụ đao của sở hữu chém thành hai đoạn. Võ giả Nhạc gia hộc máu lùi lại, thân hình sở hữu lại trực tiếp lao vào trong ngực của đối phương. Đại khí tử cầm nã thủ thi triển ra, kéo đứt một cánh tay của đối phương, đồng thời trực tiếp móc lấy hộp báo trong ngực của hắn. Đuổi theo, ngăn hắn lại. Chứng kiến hộp báo mà người dưới tay mình hao hết sức lực mới giành được lại bị sở hữu lấy mất, Nhạc Lư Xuyên tức tới mức chửi ầm cả lên. Đáng tiếc lại chẳng có tác dụng gì. Sở hữu sau khi lấy được hộp báu, quả quyết ôm đồ rời khỏi di tích. Với nội tức cường đại y rèn luyện được từ Tiên Thiên Công, trừ phi võ giả Nhạc gia tu luyện một loại thân pháp chuyên về tốc độ, nếu không chắc chắn không đuổi kịp được sở hữu. Mà gần như cùng lúc ấy, bên phía Lã Phụng Tiên cũng cướp được một hộp báu, theo sát sở hữu cùng thoát khỏi di tích địa cung. Nhậm Đồng Lưu và Bạch Vô Kỵ ở bên kia còn nhìn sang sở hữu và Lã Phụng Tiên một chút. Bọn họ lấy làm lạ, không ngờ hai người kia chỉ cướp hai hộp báu rồi bỏ trốn. Sao lại gấp gáp như vậy chứ? Thật ra cung điện của Tuyệt Thiên Ma Tôn này còn có đáng tin cậy hơn di tích của những môn phái lớn. Những môn phái lớn kia thường xuyên chuẩn bị rất nhiều hộp báu chưa từng sử dụng, đặt rất nhiều thứ linh tinh vào trong hộp báu. Đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều hộp báu khai quật được từ di tích của Đại Tông Môn hoặc trống không hoặc chứa đồ vô giá trị. Còn Tuyệt Thiên Ma Tôn chỉ đẻ lòi có một mình, đương nhiên không chuẩn bị nhiều thứ vô dụng như vậy. Mấy hộp báo trước người hắn đều là chí bảo truyền thừa của cuộc đời hắn, cùng thứ hắn cho là quý giá nhất. Cho nên trong các hộp báo này, hộp nào cũng có bảo vật. Ở đây có nhiều võ giả như vậy, ngoại trừ ngươi và Lã Phụng Tiên, hai người sở hữu mạnh nhất. Với thực lực bọn họ hoàn toàn có thể tung hoành giữa đám người, cướp được càng nhiều hộp báo hơn. Kết quả họ lại rút lui sớm nhất. Nhậm Đồng Lưu cùng Bạch Vô Kỵ chỉ nhìn qua hai người rồi lại tiếp tục tranh đoạt. Hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng gay cấn hơn. Cuối cùng hai người thậm chí đánh bay hộp báo kia ra ngoài. Trận pháp trên hộp báo chỉ cần dính phải máu là bị phá giải. Nhưng lúc này, vài trăm võ giả mạnh mạnh yếu yếu hỗn chiến tại đây. Đừng nói là thụ thương, chết cũng đã vài người rồi. Trên mặt đất đầu đầu cũng có vết máu. Vừa vặn một bộ phận trận pháp trên hộp báo chạm đất, nhiễm phải vết máu, khiến trận pháp mất hiệu lực. Hộp báo kia lăn lăn trên mặt đất, răng rắc hai tiếng, bỗng nhiên mở ra, để lộ thứ đồ trong đó. Điều này khiến cho mọi người xung quanh lập tức mở to hai mắt nhìn vào, rồi lại không dám tin vào những gì mà mình vừa chứng kiến. Trong hộp báo ấy tỏa ra ánh kim lộng lẫy,

còn có không ít đồ tốt, có điều thứ quý giá nhất đều đã bị Sở Hưu cùng Lão Phụng Thiên cầm đi mất. Nhưng thứ còn lại cũng không mấy hấp dẫn với Nhiếp Đông Lưu. Lúc này, Nhạc Tư Xuyên còn bị Sở Hưu làm cho tức tới chửi ầm cả lên, hận không thể lập tức cướp đống hộp báo ấy về. Tới giờ, hắn mới biết hóa ra mình cầm được hộp báo quý giá nhất, kết quả còn chưa cầm ấm tay đã bị Sở Hưu cướp mất. Nhạc Tư Xuyên hử lạnh mà nói, chưa xong đâu, chuyện này tuyệt đối chưa xong với ta đâu. Sở Hưu không chỉ đắc tội hắn mà còn cầm đi hộp báo quý giá nhất mà Tuyệt Thiên Ma Tôn để lại. Thứ hấp dẫn như vậy đã đủ cho Nhạc gia bọn họ phái cường giả theo đuổi giết Sở Hưu rồi. Những đệ tử đại gia tộc tại đây cũng có cùng biểu cảm như vậy. Nếu hộp báo quý giá nhất rơi vào trong tay Nhiếp Đồng Lưu, đương nhiên bọn họ không dám tranh cướp. Nhưng vấn đề là, hiện giờ hộp báo này lại rơi vào trong tay của Sở Hưu. Vậy bọn họ có thể ra tay mà không cần cố kỵ điều gì? Thấy thần sắc của mọi người, Nhiếp Đồng Lưu lại đột nhiên nói, chư vị, trước này khi tranh đoạt bí bảo trong di tích đều phải dựa vào cơ duyên và thực lực. Sở Hưu và Lã Phụng Tiên lấy được bí bảo cũng là cơ duyên và may mắn của họ. Đám người Nhạc Lư Xuyên nghe vậy thì sửng sốt. Thiếu trang chủ nói vậy là sao? Chẳng lẽ cứ thế để tên Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên cầm bảo vật ung dung rời đi sao? Nên biết Nhiếp Đồng Lưu có thành danh lớn như vậy trên giang hồ, thậm chí trở thành người kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi Bắc Yên, không riêng gì bởi vì hắn biết cách lùng lạc kẻ khác, mà có thủ đoạn bản thân của Nhiếp Đông Lưu luôn là vừa thi ân vừa thị uy, cực kỳ quả quyết. Chỉ cần dùng ân tình, không cách nào giữ vững địa vị của bản thân, uy nghiêm phải bao trùm trên ân tình. Cho nên nói chính xác hơn, bọn Nhạc Lư Xuyên không chỉ kính trọng Nhiếp Đông Lưu mà còn sợ hãi đối với hắn. Sợ Nhiếp Đông Lưu bị tiểu tử kia chơi xỏ như vậy, không lẽ cứ thế bỏ qua. Quả nhiên, Nhiếp Đông Lưu đã nhanh chóng chuyển giọng. Di tích này nếu do ai khác để lại thì thôi đi, cứ để Sở Hưu và Lã Phụng Tiên tranh được thì tranh. Nhưng đây lại là di tích do cường giả ma đạo thượng cổ Tuyệt Thiên Ma Tôn để lại. Mọi người cũng thấy những thi cốt bên ngoài rồi đấy. Tuyệt Thiên Ma Tôn dù chết cũng muốn kéo nhiều người chôn cùng như vậy. Rõ ràng là loại kiêu hùng ma đạo độc ác ngoan lệ. Tính cách của tên Sở Hưu kia vốn đã vô cùng cực đoan. Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà tàn sát cả Trường Gia Sơn Dương Phủ. Nếu hắn lại học thêm ma công của Tuyệt Thiên Ma Tôn, ta sợ hắn sẽ trở thành một mối đại họa lớn của võ lâm Bắc Yên chúng ta. Cho nên ta quyết định, chư vị có thể tự tiến hành truy kích tên Sở Hưu kia. Một khi phát hiện tung tích của hắn, có thể trực tiếp chém giết. Cho dù là không giết được, cũng phải đoạt lại bí tịch công pháp đó giao cho Tụ Nghĩa Trang tiến hành phong ấn. Tuyệt đối không thể để loại ma công này tái hiện trên nhân gian. Đến lúc đó, Tụ Nghĩa Trang chúng ta sẽ có hậu tạ. Hơn nữa, ngày tiếp theo đây, Tụ Nghĩa Trang cũng sẽ là vẽ lại chân dung của Sở Hưu cùng Đã Phong Tiên, truyền đi khắp toàn bộ Lâm Trung quận, thậm chí toàn bộ đất Yến Đồng này, toàn lực trợ giúp các vị truy bắt tên Sở Hưu kia. Những lời này vừa nói ra, năm người Nhạc Lư Xuyên đều lộ vẻ vui mừng. Tiếu Trang Chủ không hổ danh Tiếu Trang Chủ, vừa trở tay đã bố trí một đợt tuyệt sát. Với thành danh của Tụ Nghĩa Trang trên toàn bộ Yến Quốc, thậm chí trên toàn bộ giang hồ, tin chắc rằng chỉ cần có người thấy Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên, vậy thì chắc chắn họ sẽ lưu ý động tĩnh của hai người, khiến cả hai người còn chỗ nương thân không. Như vậy lại càng thuận tiện cho những người đang đứng ở đây. Quan trọng nhất là Nhiếp Đồng Lưu nói sẽ hậu tạ, so với ma công trong tay của Sở Hưu, đây mới là thứ đám người kia hứng thú. Đại đa số bọn họ xuất thân tông môn chính đạo, nên được công pháp ma đạo có thể lén lút tu luyện. Nhưng vấn đề là công pháp ma đạo thường đều theo con đường cực đoan tốc thành. Nếu bọn họ tùy ý tu luyện, rất dễ gặp sự cố. Cho nên giờ Nhiếp Đồng Lưu nói như vậy, bất kể Tụ Nghĩa Trang có phong ấn công pháp hay không, mình chỉ quan tâm tới chuyện đổi lợi lộc từ chỗ họ là được. Nhiếp Đồng Lưu nhìn những kẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác này, không nói một câu, ngược lại, ánh mắt lộ ra sắc lạ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thật ra với thực lực Tụ Nghĩa Trang bây giờ, không phải không bỏ nổi người ra truy sát Sở Hưu. Có điều giờ Tụ Nghĩa Trang đang rất nhiều việc, dù người gọi ra được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù bản thân Nhiếp Đồng Lưu cũng có một ít thế lực, nhưng với lực lượng đó, muốn đuổi giết được Sở Hưu cũng khá là miễn cưỡng. Cho nên, còn chẳng bằng để mấy nhà Nhạc Lư Xuyên ra tay trước mình. Lại thêm thành danh cùng tai mắt của Tụ Nghĩa Trang, đối phương nhất định sẽ đuổi kịp Sở Hưu trong thời gian ngắn nhất. Đợi sau khi bọn Nhạc Lư Xuyên triệt để ép Sở Hưu tới tuyệt lộ, lúc này Tụ Nghĩa Trang bọn họ lại ra tay, đỡ tốn công tốn sức, tốn thời gian, vậy chẳng phải tốt hơn sao? dùng ít sức mình nhất để mà hoàn thành mọi việc. Đây mới là phong cách hành xử của Nhiếp Đông Lưu. Người phía dưới còn không biết mình đang bị Nhiếp Đông Lưu lợi dụng. Ai nấy đều âm thầm quyết định, sau khi về đến gia tộc, nhất định phải điều động cao thủ trong tộc đi truy sát tên Sở Hầu kia. Lúc này, Sở Hầu cùng Lã Phụng Tiêu đang đi ở trong khỏi địa cung. Hai người trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Nữ Dương Trấn. Sau khi thở dốc một hơi, Sở Hầu nói với Lã Phụng Tiên. Lão huynh này, tiếp theo là lúc chạy giữ mạng rồi. Hai chúng ta trực tiếp chia ra hai hướng, phân tán ra mà bỏ trốn, rời khỏi Đâm Trung Quận, thậm chí rời khỏi Yến Quốc này nhé. Lã Phụng Tiên kinh ngạc nói, chẳng qua chỉ là cướp hai hộp báo từ tay bọn họ mà thôi, không đến nỗi như thế chứ. Hộp báo quý giá nhất kia chắc chắn sẽ rơi vào tay Nhiếp Đông Lưu hoặc là Bạch Vô Kỵ. Chẳng lẽ bọn họ còn định trắng trợn, báo đạo tới mức lấy hết hộp báo hay sao chứ? Sở Hầu giơ hộp báo trong tay lên nói, hai hộp báo chúng ta lấy được mới là thứ quý giá nhất. Nói xong, Sở Hầu thuật lại tính toán của mình cho Lã Phụng Tiên. Có điều y chỉ nói bản thân đọc được lai lịch của di tích này trong một bản cổ tịch. Sau đó nói xong với Sở Hưu, bảo Lã Phụng Tiên. Lã huynh, xin lỗi nhá. Chuyện này ban đầu ta cũng không dám chắc, cho nên không nói với ngươi. Sau khi vào địa cung, nhiều người phức tạp càng không tiện nói. Có điều cũng may, Lã huynh người phối hợp tốt với ta, giữ chân Bạch Vô Kỵ được. Có điều lần này chúng ta làm vậy, chẳng khác nào đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bọn Nhiếp Đông Lưu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Người cũng biết uy thế của tụ nghĩa trang lớn đến mức nào rồi đó. Thành danh đối với phương Bắc ở Bắc Yên này quá lớn, mặc dù không đến mức vì một hai hộp báo mà phát động toàn bộ lực lượng đối phó với chúng ta, nhưng chỉ cần đối phương mở miệng, vậy chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của tất cả các thế lực giang hồ trên đất Yến Đông. Cho nên trước mắt, chẳng có cách nào, chỉ có chạy thôi. Người và ta phân ra đào tẩu, vậy thì sẽ phân tán một chút được chú ý. Lã Phụng Tiên nghe xong cũng cả kinh, có điều hắn cũng chẳng có ý trách móc Sở Hưu làm gì. Dù sao, nếu không có Sở Hưu, hắn cũng không tranh được với Bạch Vô Kỵ và Nhiếp Đông Lưu mà. Cho nên Lã Phụng Tiên mới nói thẳng, không sao không sao, dù sao lần này ta cũng đang định đi du lịch giang hồ, có đi đâu cũng vậy thôi. Nghe nói bên phía Tây Sở cảnh sát không tệ, vừa hay ta cũng định tới đó du lịch một phen. Sở Hưu gật đầu nói, nếu đã vậy, là huynh, chúng ta tạm thời từ biệt ở đây. Nếu tiếp tục trì hoãn, đến lúc tên Nhiếp Đông Lưu kia dùng danh nghĩa tụ nghĩa trang tuyên bố tin tức, chúng ta muốn đi cũng khó. Lã Phụng Tiên cũng gật đầu, thậm chí không buồn nhìn xem trong hộp báo của mình có cái gì, trực tiếp lên đường ngay. Tính cách của Lã Phụng Tiên chính là như vậy. Hắn đã chọn tin tưởng Sở Hưu rồi, vậy hắn cũng sẽ không nghĩ tới chuyện Sở Hưu lừa gì hắn về hộp báo kia. Điểm này hoàn toàn tương phản với Sở Hưu. Thực chất bên trong Sở Hưu lại là một kẻ rất đa nghi. Thật ra y chẳng tin một ai. Có điều Sở Hưu sẽ phân tích cẩn thận tính tình cùng phương thức hành xử của đối phương để xem đối phương có thể khiến bản thân tin được mấy phần. Khi Sở Hưu có thực lực tuyệt đối, y sẽ tùy ý tin tưởng một người, bởi vì cho dù đối phương muốn lừa y, bản thân của y cũng có thể tùy ý đập chết hắn. Cho nên vẫn phải nói có thực lực mới là tốt nhất, thực lực cao hơn hết thảy. Trừng thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế thật ra đều chỉ là hư vô. Lắc lắc đầu, Sở Hưu vứt những suy nghĩ linh tinh đó ra sau đầu. Trước tiên tìm một chỗ mở hộp báo ra xem xét thu hoạch của bản thân. Nếu theo đúng như cốt truyện gốc thì không có gì thay đổi. Vậy trong hộp báo này thật ra không có công pháp chủ tu của Tuyệt Thiên Ma Tôn. Bởi vì công pháp của Tuyệt Thiên Ma Tôn quá mức đặc thù, cần cơ duyên trùng hợp mới có thể luyện thành. Cho nên hắn không truyền đại tới nay. Nhưng trong đó lại có một bộ phận của một môn ma công cường đại khác. Nhỏ máu mở hộp báo, trong đó chỉ có 3 món đồ. Một là ngọc giản truyền công, hai thứ khác là hai quyển sách không biết dùng gia thú gì tạo thành. Điểm quỷ dị là văn tự trên quyển sách đỏ rực như máu, kiểu chữ xiên xiên vẹo vẹo, cực kỳ quỷ dị. Lúc vừa nhìn vào, Sở Hưu thậm chí có ảo giác như một tà ma quỷ dị khủng bố đang chấm máu tươi viết công pháp này xuống. Hai bộ công pháp này có cái tên cực kỳ giống nhau, một là Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp, cách còn lại là Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ. Hai bộ công pháp này chính là một bộ phận của Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bì Phú, mà công cửu chuyển. Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bì Phú là một môn võ công ma đạo cực kỳ tà dị, được tạo thành từ 7 môn công pháp. Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp cùng Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ này chính là hai bộ trong số đó. Theo lời đồn đại,

ăn mặc như thế gia công tử. Người này chính là đại công tử Đào gia Sơn Dương phủ, Đào Nghị. Bên cạnh hắn là một quản sự hơn 40 tuổi cao mày nói: "Đại công tử, đi thêm một hôm nữa là tới Sơn Dương phủ rồi, chúng ta về phủ nghỉ ngơi cho khỏe. Chỗ thảo dược mua được từ Ngụy quận không chịu được nước mưa đâu." Đào Nghị sắc mặt không nhịn được mà nói: "Nói mấy lời vô dụng ấy làm cái gì? Dù sao cũng ngâm mấy ngày rồi, thêm có một hôm thì có làm sao chứ? Từ Ngụy quận tới Sơn Dương phủ đã mấy ngày rồi không có ăn cơm nóng, dù sao bản công tử không chịu được đâu." Phụ thân đại nhân cũng thật là, sao cứ nhất quyết bắt đi Ngụy quận mua thảo dược gì trong cái mùa mưa này chứ? Cứ mua thẳng trên bên Thanh Nguyên trấn chẳng phải được rồi sao? Sao còn bắt ta chạy hẳn sang Ngụy quận, tiết kiệm được mấy đồng cơ chứ? Vốn trong quán rượu không lớn, giờ nhiều người vào như vậy lập tức có vẻ chật chội hơn nhiều, thậm chí không còn cả chỗ ngồi. Đào Nghị nhíu mày quát với đám võ giả bên phía Sở Hưu: "Đám người các người tránh ra để chỗ cho ta, cút ra ngoài." Hành vi bá đạo đó của Đào Nghị khiến cho đám người giang hồ khác lộ vẻ giận dữ. Lúc này có người đang chuẩn bị phát tác, lại có người đè xuống, nghe tai hắn nói mấy câu. Chỉ ra thân phận của Đào Nghị cho mọi người, khiến cho đám giang hồ kia đành bỏ qua, chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi. Công tử của Đào gia, đại tộc đệ nhất Sơn Dương phủ, bọn họ không thể trêu vào được. Ánh mắt của Sở Hưu lộ ra sắc lạnh, có điều hắn cũng không có muốn nói gì, vội vàng ăn hai cái rồi cũng chuẩn bị rời khỏi theo. Một tiểu nhân vật mà mình có thể tiện tay bóp chết được, không cần so đo với hắn. Nếu vì giao huấn hắn mà làm bại lộ hành tung, vậy là được không bù nổi mất. Có điều lúc này Đào Nghị kia lại thấy động tác Sở Hưu hơi có chậm, vốn hắn đang thiếu kiên nhẫn, lập tức hừ lạnh, trực tiếp đi tới, giơ tay hất văng cái mũ rộng vành trên đầu Sở Hưu, lên tiếng trách mắng: "Bảo người cút ra ngoài, người không nghe thấy hả? Lễ ma lê mê, có phải còn cần bản công tử mời người ra không?" Ngay khi cái mũ bị hất văng, Đào Nghị thấy được gương mặt bị bôi đen của Sở Hưu. Bắt đầu hắn còn không mấy để ý, có điều lúc này như đột nhiên nghĩ ra điều gì, trong mắt lập tức lộ vẻ bối rối. Mặc dù đã cố cưỡng ép khiến mình trấn tĩnh lại, nhưng gương mặt hắn vẫn không nhịn được co quắp một chút. Đào Nghị ra vẻ trấn định quay người nhìn có đồ ăn trên bàn, hừ lạnh nói: "Đúng thật là, cái đời quê mùa thế này cả đồ ăn cũng chẳng ra làm sao cả. Đây là cái gì, là cái gì? Đồ ăn cho chó à? Được rồi, không ăn nữa, về thẳng Sơn Dương phủ thôi." Quản sự đội buồn ngây ra, không biết vị đại thiếu gia này lại nổi cơn điên gì đây. Vừa rồi chính người còn nói đã mấy hôm rồi không được ăn cơm nóng, giờ cũng chính người kêu đồ ăn không tốt. Tình khí vị đại thiếu gia này năm này lại tệ hơn năm kia rồi. Có điều lúc này không ai phát hiện, gương mặt Đào Nghị đã khó nén nổi vẻ hoảng sợ. Hắn nhận ra Sở Hưu, mặc dù không nói chuyện với Sở Hưu, nhưng cũng từng gặp qua Sở Hưu vài lần trong hội đấu giá Sơn Dương phủ. Ban đầu ấn tượng của hắn đối với Sở Hưu không sâu mấy, nhưng theo những đại sự mà Sở Hưu gây ra, ấn tượng đó lại không ngừng khắc sâu thêm. Chưa nói tới chuyện hủy diệt Trương gia, thậm chí chuyện giết 4 người Trương Bách Đào cũng không khiến người ngoài chú ý mấy, cho dù nghe được cũng chẳng có nói nhiều. Nhưng rất nhiều thế lực tại Sơn Dương phủ lại rất quan tâm. Bọn họ không ngờ, ngay cả Trương Bách Đào xuất thân Ba Sơn kiếm phái, liên hợp với 3 tiền thiền nữa vây giết Sở Hưu, kết quả vẫn thất bại thảm hại, hơn nữa còn tử vong vô cùng thê thảm. Mà theo Đào Nghị cùng đội buôn từ Ngụy quận về tới Yến Quốc, tin tức liên quan tới Sở Hưu đã loan truyền khắp Lâm Trung quận. Trong vụ tranh đoạt hộp báo tại Lữ Dương Sơn, y tính toán hai vị tuấn kiệt giang hồ Nhiếp Đông Lưu, Thiếu Trang chủ Tùng Nghĩa Trang cùng Bạch Vô Kỵ của Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành ngay trước mặt mọi người, quả thật to gan tới vồ đối, không hề cố kỵ một ai. Từ đó trở đi, Đào Nghị đã xác định đây là một cuồng đồ không hề cố kỵ điều gì, vì lợi ích chuyện gì đối phương cũng dám làm. Có điều cảnh giới đối phương có hơi cao, đối thủ của y là những đại tộc tại Lâm Trung quận, thậm chí là đại phái đại danh đỉnh đỉnh khắp cả Bắc Yên như Tụ Nghĩa Sơn Trang, Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành. Loại thế gian nhỏ chỉ có thể ra vẻ ta đây ở Sơn Dương phủ như Đào gia bọn hắn đã không liên quan gì tới chuyện này. Nào ngờ Đào Nghị có làm sao cũng không thể tưởng tượng nổi mình còn chạm mặt Sở Hưu tại nơi đây. Hắn biết tình hình hiện tại của Sở Hưu ra sao. Y bị Tụ Nghĩa Sơn Trang truy nã, bị cao thủ toàn bộ võ lâm Lâm Trung quận truy sát. Nếu như mình bán tin tức của y đi cũng kiếm được không ít tiền thưởng. Nhưng vấn đề là Đào Nghị bây giờ căn bản không dám. Trước mắt Đào Nghị chỉ hy vọng Sở Hưu không phát hiện ra điểm khác lạ của bản thân. Tất cả cứ đợi mình thoát khỏi nơi này hãng nói. Đáng tiếc, mọi chuyện lại chẳng chiều lòng người như vậy. Ngay lúc Đào Nghị định bỏ đi, Sở Hưu đã thản nhiên mở miệng nói, Đào công tử, ngươi định cứ thế mà đi sao? Ánh mắt hoảng sợ của Đào Nghị không gạt được Sở Hưu. Mặc dù hắn cố ra vẻ trấn định, nhưng Sở Hưu vẫn nghe ra vẻ căng thẳng cùng nhịp tim thình thịch của hắn. Đào Nghị quay đầu lại, vẫn cố ra vẻ trấn định nói, người nói vậy là sao? Người biết ta ư? Sở Hưu không nói gì, chỉ chậm rãi lấy hồng tụ đao từ hộp báo ra. Khi thấy hồng tụ đao xuất hiện, Đào Nghị hồn vía lên mây, hắn vội vàng thét lớn, Sở Hưu, Đào gia ta không thù không oán với ngươi, cho dù biết tin của ngươi cũng sẽ không nói ra, người tha cho ta một mạng, ta cam đoan không tiết lộ tin tức của ngươi. Nghe người trước mắt là Sở Hưu mà Tụ Nghĩa Trang đang truy nã, đám quản sự đội buôn lập tức giật mình, có điều kế tiếp đều thầm hồ một tiếng không ổn. Trước đó Đào Nghị không nói gì còn tốt, sợ hắn nói toạc ra trước mặt mọi người như vậy, chẳng khác nào ép Sở Hưu giết hắn. Quả nhiên Đào Nghị hô lên câu này xong, trước mặt đã lóe lên một vệt đào quang đỏ thẫm. Không! Đào Nghị gầm lên, hắn không muốn chết ở đây, không muốn vì cái hất tay văng cái mũ rộng vành của Sở Hưu mà mơ mơ hồ hồ chôn cả tính mạng của mình lại nơi này. Trong người của hắn có ám khí thiền cờ môn mà phụ thân giao cho, dùng để dùng khi nguy cấp để mà giữ mạng. Nghe nói chỉ cần vận dụng thích đáng, thậm chí có thể làm tổn thương võ giả tiên thiên. Xong kết quả, chờ đến lúc hắn thò tay vào trong người, một đao kia của Sở Hưu đã giáng lâm, đào quang đỏ thẫm xẹt qua, máu huyết đỏ tươi đã bắn tới. Đầu người rơi xuống đất, đôi mắt Đào Nghị cực kỳ là không cam lòng. Đào gia chỉ có một đứa con trai trưởng là hắn, gia nghiệp to lớn đó vẫn chờ hắn thừa kế. Nhưng hôm nay hắn đã chết tại đây, nguyên nhân cái chết cũng cực kỳ lãng xẹt. Hưởng họ 23 tuổi, chết vì tiện tay. Nếu như hắn không tiện tay hất văng cái mũ rộng vành của Sở Hưu, thấy thứ không nên thấy, hắn đã không chết như vậy. Bên kia quản sự đội buôn của Đào gia chứng kiến cảnh tượng này, lập tức hoảng sợ thét lớn. Hơn 10 người của đội buôn điên cuồng chạy tứ tán. Những người khác trong quán rượu, ngoại trừ một số người thường không biết võ công, những người giang hồ khác thậm chí trực tiếp đánh thủng vách tường, gào thét bỏ trốn. Gần đây thanh danh Sở Hưu vang dội tại Lâm Trung quận, có thể nói người bị Tụ Nghĩa Trang truy nã, bị toàn bộ thế lực giang hồ Lâm Trung quận truy sát, thanh danh làm sao mà nhỏ cho được. Không tính lần tính toán nhiếp đồng lưu cùng Bạch Vô Kỵ trong vụ đoạt bảo ở Nữ Dương Sơn, những hành động khác của Sở Hưu tại Lâm Trung quận cũng bị người ta lật ra. Trương gia tại Sơn Dương phủ, bốn người Trương Bách Đào, ngay cả ở Hàn Giang phủ cũng có dấu chân của y. Dù sao lần ở Hàn Giang phủ còn một người của Hắc Hổ Bang lọt lưới, mặc dù bị dọa sợ gần chết, nhưng cũng truyền bá những hành động của Sở Hưu ra ngoài. Cứ như vậy, tính sơ ra, số tiền thiền chết trong tay của Sở Hưu đã hơn 10 người rồi. Hùng ác, thật sự quá hùng ác. Nghe tiếng gào thét chói tai xung quanh, Sở Hưu lại không đi đuổi, y cũng chẳng đuổi kịp. Mấy chục người bỏ chạy tứ tán, cho dù là mấy chục con heo bỏ chạy như thế, trong thời gian ngắn, Sở Hưu cũng chẳng giết hết được. Y chỉ nhìn bốn phía thở dài một hơi, còn kém một bước, cuối cùng lại có kẻ ép y giết người. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng quát chói tai, Sở Hưu, đừng trốn trốn tránh tránh nữa, mau ra đây nhận lấy cái chết. Ngoài quán rượu đổ nát, bốn võ giả đội cường cảnh bao vây lấy Sở Hưu vào chính giữa, ánh mắt lập lòe sát cơ lạnh lạnh. Trước đó, bọn họ vẫn tìm kiếm xung quanh cách đó không xa, dẫn cái động tĩnh lập tức đuổi tới nơi này. Thấy Sở Hưu, bốn võ giả đội cường cảnh đều thầm than một tiếng, thiếu trang chủ liệu sự như thần, quả nhiên Sở Hưu đang ở nơi đây. Vốn là các thế lực lớn Lâm Trung quận đều phân tán ra tìm, trong đó cũng phát hiện ra tung tích Lã Phụng Tiên, nhưng lại bị Lã Phụng Tiên bỏ trốn. Bên phía Sở Hưu còn né tránh tốt hơn, cho dù cả Phong Mãn Lâu nhúng tay vào, bọn họ vẫn không tìm nổi Sở Hưu. Về sau nhấp đông lưu phải tự mình quyết định, không cần để ý tới những nơi khác, chỉ cần canh gác ở nơi gần Ngụy quận nhất là được. Nguyên nhân có thể nói rất là đơn giản. Nếu Lã Phụng Tiên đã trốn theo hướng Tây Sở, vậy thì Sở Hưu chỉ có thể chọn trốn theo hướng Ngụy quận hoặc đất Liêu Đông ở cực Bắc mà thôi. Nơi sau là địa bàn của cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Nếu Sở Hưu chạy trốn theo hướng đó, bọn họ không cách nào như là tự có cực Bắc Phiêu Tuyết Thành ra tay. Cho nên, chỉ còn lại hướng sang Ngụy quận cũng là nơi bọn họ cần kiểm tra, tìm kiếm chặt chẽ, đồng thời phái phần lớn võ giả đội cương cảnh tới nơi đây. Không có ngờ Sở Hưu lại thật sự xuất hiện ở đây. Bốn võ giả đội cường cảnh vây công một võ giả cảnh giới tiền thiền. Chuyện này đừng nói là nhìn, nghe cũng thấy bắt nạt người ta. Thật ra cũng trách Sở Hưu không may. Đại đa số những người tham gia truy tìm đều là giới nội cương cảnh. Bốn võ giả này vì bên ngoài trời đang mưa to, lười tìm kiếm trong mưa, nên tập trung lại một chỗ, định tranh mưa một lúc rồi tính. Dù sao chỉ cần tìm được Sở Hưu, nhưng võ giả khác đương nhiên sẽ đánh tiếng báo tin cho bọn họ. Cho nên bên này vừa có động tĩnh đã trực tiếp dẫn bốn võ giả đội cường cảnh đến. Một người trong nhóm bốn người cười cười nói, chư vị, tạm thời không nói ai trong chúng ta lấy hộp báo trên người Sở Hưu, nhưng tính mạng của hắn, Bạch Lăng Nhạc già chúng ta muốn lấy đấy. Ba người khác không quan tâm gật gật đầu, dù sao với bọn họ, có lấy mạng Sở Hưu không không quan trọng, bọn họ chủ yếu đến là vì hộp báo. Có vẻ như bọn họ cũng từng nghe nói, khi đoạt bảo tại Lữ Dương Sơn, Sở Hưu đã đắc tội với người của Bạch Lăng Nhạc gia. Bị đối phương giết ba võ giả tiên thiên làm trọng thương một người, thậm chí hộp báo trong tay Sở Hưu kia cũng cướp từ tay của người Bạch Lăng Nhạc gia. Nhạc gia muốn tính mạng đối phương vãn hồi lại một chút thể diện, chuyện này cũng rất bình thường thôi. Ngay lúc bốn người chẳng hề để Sở Hưu trong mắt, đang thương lượng xem nên giết y ra sao, Sở Hưu lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe sát cơ, đao mang đỏ rực đã chém thẳng về phía võ giả nội cường cảnh của Bạch Lăng Nhạc gia. Đây là một đao ngưng tụ tất cả lực lượng của Sở Hưu, một đao đỉnh phong cực hạn của y, Thành Long xuất hải, Vũ Lạc phi hồng. Võ giả nội cường cảnh của Nhạc gia kia còn đang chắp tay với ba người khác, cảm tạ bọn họ để mặt mình, nhưng chỉ trước mắt, thế đao của Sở Hưu đã lướt tới trước mặt của hắn. Đao quang màu đỏ diễm lệ như một con Thành Long đẫm máu ẩn sâu dưới mặt biển, lúc không xuất thủ lặn xuống tận vực sâu cửu y, thế nhưng xuất thủ lại phá hải hiện ra, bay thẳng tới 9 tầng trời. Đặc biệt là sát khí cùng tà khí Sở Hưu dùng nhất khí quán nhật nguyệt ngừng tụ thành rồi tập trung trên lưỡi đao, càng khiến một đao xuất ra ẩn chứa lực lượng làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Võ giả nội cường cảnh của Bạch Lăng Nhạc gia thầm giật mình, vô thức lùi lại phía sau. Trường kiếm trong tay bùng lên một luồng sáng xanh, 9 đoá kiếm hoa đã nở rộ trước người. Cường giả cường khí của võ giả nội cường cảnh, mặc dù không cách nào phóng ra ngoài, nhưng vẫn có thể ngưng tụ trên bình khí. Song kết quả, khi đao kiếm chạm vào nhau, lực lượng trong thế đao của Sở Hưu ầm ầm bộc phát ra. Lực lượng của nhất khí quán nhật nguyệt lập tức chấn vỡ cương khí. Trường kiếm trên tay võ giả nội cương cảnh kia cũng ầm ầm vỡ vụn. Trong lòng kinh hãi, võ giả nội cương cảnh của Bạch Lăng Nhạc gia vô thức né tránh. Sở Hưu cũng không có hàm chiến, nhân cơ hội này trực tiếp trốn vào con đường nhỏ ở khu rừng bên cạnh. Ba người khác đang định ra tay, nào ngờ vị võ giả của Bạch Lăng Nhạc gia kia chỉ ngăn được một chiêu đã phải né tránh. Ba người kia đều oán hận nói, lão Nhạc, người làm cái quỷ gì vậy? Võ giả nội cương cảnh lại bị võ giả tiền thiên ép lui, Nhạc gia các người không muốn báo thù sao? Võ giả Bạch Lăng Nhạc gia nghe vậy thẹn quá hóa giận nói, các người thì biết cái quái gì, tên Sở Hưu kia rất là kỳ quái, vừa rồi lực lượng một đao của hắn cực kỳ là kinh nhân, hơn nữa hắn còn có một loại bí pháp có thể dùng cảnh giới tiên thiên bộc phát ra uy năng sánh được với cường khí. Vừa rồi nếu ta không lùi bước, thì đao kia có thể đã chém ta bị thương rồi. Đao khí kia có thể chém ta bị thương, các người có biết không? Các người không nghĩ lại thử xem, nếu Sở Hưu kia là hạng đơn giản, liệu trên Lữ Dương Sơn có thể khiến cả thiếu trang chủ cùng người của cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cùng kinh ngạc hay không? Đừng có nói nhảm nữa nào, đuổi theo thôi. Ba người kia cũng chẳng muốn nhiều đời bên người của Bạch Lăng Nhạc gia, lập tức đuổi theo Sở Hưu. Lúc này Sở Hưu còn muốn cảm tạ thời tiết ngày hôm nay, cảm giác của võ giả nội cương cảnh cực kỳ nhạy cảm. Nhưng giờ ngoài trời đang mưa to, dù sao cũng sẽ ảnh hưởng tới các giác quan của bốn người kia, đồng thời che giấu chút vết tích của Sở Hưu. Điều này cũng khiến cho trong rừng rậm, bốn người nhất thời không đuổi kịp được Sở Hưu. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, cười lạnh một tiếng, trực tiếp phân tán ra, bắt đầu vây quanh khu rừng tìm kiếm vào khu vực trung tâm. Lâm Trung Quận mặc dù tên là Lâm Trung Quận, nhưng đó là khi Bắc Yên mới dựng nước, nơi này đã đa số núi hoang rừng rậm, ít người qua lại. Nhưng lúc này Lâm Trung Quận đã chẳng còn rừng rú rậm rạp gì, bốn người liên thủ tìm tòi, sớm muộn gì cũng ép được Sở Hưu ra mặt. Trong khu rừng, thân sắc của Sở Hưu vô cùng lạnh lùng, không hề bối rối, chỉ có trầm tĩnh. Xung quanh sát khí nồng đượm đập thẳng vào mặt, khí tức hơi mơ hồ, nhưng Sở Hưu đã có thể cảm giác thấy đối phương đang định bao vây bản thân. Không phải Sở Hưu chưa từng giết nội cường cảnh, mặc dù lúc giết Hứa Trọng Dương, Sở Hưu cực kỳ gian nan, nhưng sau khi giết hắn, y cũng không có ít kinh nghiệm đối phó với võ giả nội cường cảnh. mà sau khi y luyện hóa từ Diệp Thủ Du, thực lực cũng tăng tiến rất nhiều. Theo như Sở Hưu, nếu chỉ là một trong bốn võ giả nội cương cảnh này, thật ra còn chẳng bằng Hứa Trọng Dương. Dù sao Hứa Trọng Dương kia cũng xuất thân Cự Linh Bang, võ giả trong Nhân Hòa Lục Bang, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Thực lực Hứa Trọng Dương mạnh hơn đám võ giả xuất thân gia tộc bình thường này nhiều. Hơn nữa, quan trọng nhất là 72 thức Cự Linh Võ Điển của Cự Linh Bang. Võ điển này do cường giả bao đời của Cự Linh Bang soạn thành, bao dung vạn vật, cường đại dị thường, cho nên xét theo công pháp, Hứa Trọng Dương chiếm ưu thế hơn hẳn. Lúc trước, Sở Hữu có thể xử lý Hứa Trọng Dương, giờ muốn một chọi một giết chết bọn họ cũng không có khó. Nhưng quan trọng là giờ bốn người liên thủ với nhau, Sở Hữu cũng chỉ có đường bỏ trốn giữ mệnh, nhất định phải tìm cách đánh tan từng kẻ này. Cảm giác được một luồng sát cơ càng lúc càng áp sát, Sở Hữu cố ý lưu lại khá vết tích trên mặt đất, khiến võ giả kia đuổi theo. Sau khi cơn mưa cọ rửa, vết tích bị một người đi qua sẽ lập tức bị rửa sạch. Sau một lượt như vậy, một người trong số đó đã kéo giãn khoảng cách với ba người phía sau. Sở Hữu dừng bước trở về, mai phục trên một gốc cây. Một lát sau, đã có võ giả đuổi tới, chính là võ giả Bắc Lăng Nhạc Giả kia. Dấu vết lùi lại thật ra có điểm khác với những vết tích bình thường, nhưng có cơn mưa tẩy rửa qua, mọi dấu vết đều trở nên nhạt đi đôi chút. Võ giả này cũng không kịp quan sát kỹ, tiếp tục truy đuổi theo dấu vết còn sót lại. Ngay lúc hắn đi ngang qua gốc cây Sở Hữu mai phục, Sở Hữu đột nhiên hành động, khí thế trên người ầm ầm bùng phát, hồng tụ đao chém xuống. Mưa to xung quanh đều bị uy thế đao này triệt để tách ra, sát khí xé rách màn mưa, chém thẳng về phía võ giả Bắc Lăng Nhạc Gia kia. Một đao bất thình lình cùng sát khí đột nhiên bộc phát, khiến cảm giác báo động rùng lên ở trong lòng võ giả Bắc Lăng gia tộc. Thế nhưng, thế đao của Sở Hưu thật sự quá mức âm tàn và nhanh chóng. Đến chỗ lúc hắn quay đầu lại, đao của Sở Hưu đã tới trước người. Trong lúc vội vàng, võ giả nội cương cảnh Nhạc Gia này chỉ kịp xuất một trường ra. Cương khí màu xanh hiện lên trên lòng bàn tay hắn, định đánh lệch đao của Sở Hưu ra. Đáng tiếc đã muộn mất rồi. Binh khí của hắn đã kiếm, thế nhưng lúc đầu ở Nhạc Gia hắn cũng chủ tù kiếm pháp, công phu quyền cước chỉ quả quýt quả loa, căn bản không cách nào sánh nổi Hứa Trọng Dương. Ngày trước Hứa Trọng Dương có thể dùng tay không chụp vào, khiến hồng tụ đao của Sở Hưu suýt chút nữa rơi khỏi tay. Còn lúc này, một trường của võ giả Bắc Lăng Nhạc Gia đánh xuống lại trực tiếp bị sát khí triệt tiêu mất, ngược lại khiến cho tay trái của hắn đầm đìa máu tươi. Đao quang đỏ tươi chém xuống, cho dù võ giả Bắc Lăng Nhạc Gia cố công chạy trốn, nhưng vẫn bị đao quang chém trúng. Lập tức rền lên một tiếng, một cánh tay bay thẳng sang một bên, máu tươi phun ra. Bị chém rụng một cánh tay, võ giả Bắc Lăng Nhạc Gia lại nổi hùng tính lên, trực tiếp lấy tay phải, dùng chỉ làm kiếm, thi triển trấn sơn kiếm quyết của Bắc Lăng Nhạc Gia bọn họ. Chỉ kinh tuy nhỏ, nhưng hùng dũng, mạnh mẽ, điểm lên hồng tụ đào của Sở Hưu, phát lên tiếng cang cang không dứt, khiến cho thân hình Sở Hưu phải lùi lại phía sau. Lúc này Sở Hưu lại nhận cơ hội trực tiếp thu đao vào vỏ. Đại khí tử cầm nã thủ thì triển ra, hai tay quấn quanh, mặc cho trấn sơn kiếm pháp hùng dũng mạnh mẽ thế nào, võ giả Nhạc Gia kia chỉ còn một cánh tay cũng không cách nào tránh thoát đòn cầm nã thủ của Sở Hưu, bị Sở Hưu trực tiếp xé đứt cánh tay còn lại. Đối với võ giả mà nói, hai tay bị phế không khác gì cái chết, nhưng cũng không thể không nói sinh mệnh lực của võ giả nội cường cảnh cực kỳ ngoan cường. Cho dù không có hai tay, hắn vẫn truyền nội lực vào hai chân đá về phía của Sở Hưu. Hắn không muốn liều mạng, chỉ định tìm đường sống trong chỗ chết. Với trạng thái hiện giờ của bản thân hắn, chạy cũng chẳng thoát, chỉ có cách cuốn lấy Sở Hưu, kéo ba người khác tới đây. Lúc đó, hắn có thể sống, mà Sở Hưu chắc chắn phải chết. Thấy cảnh này, Sở Hưu lập tức cau mày, không thể một đòn giết chết hắn, đối phó với gã võ giả nội cương cảnh sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Võ giả Bắc Lăng Nhạc Gia kia chưa từng học bất cứ môn cước pháp nào, lại đơn thuần muốn cuốn lấy Sở Hưu, rõ đà không thể nào. Chỉ vài chiêu đã bị Sở Hưu đâm thẳng đao vào trong lồng ngực. Ngay lúc hắn sắp tắt thở, bà bóng người nhanh chóng lao tới, còn bản thân của hắn lại chỉ có thể mang theo nỗi bất cam, lặng lẽ nhắm mắt, chỉ chậm một bước nữa thôi mà. Võ giả Bắc Lăng Nhạc Gia bị Sở Hưu giết than chậm một bước. Thật ra hiện giờ, Sở Hưu cũng thầm than chậm một bước, y thật không ngờ tên võ giả nội cương cảnh này lại khó chơi tới như vậy. Đương nhiên lúc này kinh hãi nhất vẫn là ba người truy sát Sở Hưu kia. Nhìn hai cánh tay rơi trên mặt đất,